Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4540, Địa Cung Đại Điện. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm lo lắng ở giữa, Liễu Mi lại đột nhiên mở to hai mắt, tay phải vung lên ở giữa. Một mảnh xanh biếc quang mang, lấy Liễu Mi làm trung tâm, khuếch tán mà ra, ào ào ào, một mảnh tiếng động rất nhỏ âm thanh bên trong. Cái kia xanh biếc quang mang, chui vào dưới mặt đất. Sau đó sau một khắc, từng cây người trưởng thành lớn bằng cánh tay xúc tu, từ dưới mặt đất chui ra. Siêu siêu siêu, từng đạo sắc bén tiếng xé gió bên trong. Cái kia từng cái người trưởng thành lớn bằng cánh tay. Dài hơn 3 mét sợi rễ, giống như bát chảo ngư xúc tu đồng dạng, hướng về chung quanh băng phôi chiến sĩ quấn lách đi qua. Thả mắt nhìn đi, 3000 đầu sợi rễ, lít nhà lít nhít từ mặt đất dâng lên, dài hơn 3 mét sợi rễ, đem hơn 100 cái băng phôi chiến sĩ hai chân, thật chặt quấn quanh, phù phù, phù phù, phù phù, trong một chớp mắt, nguyên bản chính bước lực chạy băng phôi chiến sĩ, liên miên té lăn quay trên mặt đất, sau đó sau một khắc, 100000 đầu sợi rễ, giống như bát chảo ngư đồng dạng. Đem té ngã trên đất băng phôi chiến sĩ. Từng tầng quấn quanh. Đương nhiên, lấy Liễu Mi thực lực hôm nay. Muốn dựa vào Liễu Căn cầm cố lại băng phôi chiến sĩ. Cái kia thuần túy là nói giỡn. Thế nhưng là, những thứ này băng phôi chiến sĩ chỉ là tại chạy mà thôi. Cũng không có phát ra bao lớn lực lượng tới. Tỉ như, một cỗ lao nhanh xe ngựa. Dưới bánh xe đột nhiên xuất hiện một cái không đáng chú ý đống đất nhỏ. Như vậy kết quả là cái gì? Rất hiển nhiên, khẳng định là xe hư người chết hạ tràng. Cường đại, không phải một cái đống đất nhỏ. Trên thực tế, thời cơ lựa chọn, cùng quấn quanh vị trí, rất trọng yếu. Một cái tốc độ cao nhất phi nước đại người. Lực lượng của hắn đều tập trung ở nửa người trên. Một khi dưới chân đột nhiên bị trộn lẫn. Trên thân xung lực lại căn bản ngừng không ngừng. Mất đi thăng bằng phía dưới. Ngã xuống nhưng thật ra là chuyện tất nhiên. Đôm đốp keng keng. Từng tiếng giòn nứt tiếng vang bên trong. Cái kia hơn 100 con băng phôi chiến sĩ. Cấp tốc từ trên mặt đất bò lên. Những cái kia quấn quanh trên người bọn hắn Liễu Căn. Giống như từng cây như sợi tơ. Bị tùy tiện kéo đứt. Căn bản không được quá lớn trói buộc tác dụng. Bất quá. Cái này một ngã phía dưới. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh liền bò lên. Thế nhưng là thừa dịp cái này chút thời gian. Chu Hoành Vũ đã dẫn xuất trong thông đạo băng phôi chiến sĩ. Đồng thời thành công tìm được một cái khe hở. Tốc độ cao nhất nhảy tót vào đối diện trong thông đạo. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong. Tương tự một màn. Không ngừng diễn ra. Vì tăng cường Liễu Căn cường độ. Vì để cho Liễu Căn có thể càng cứng cỏi một số, có thể kiên trì thời gian càng lâu một chút, Chu Hoành Vũ đem lượng ngân tam xoa kích, giao cho Liễu Mi đến sử dụng. Bất quá, Liễu Mi là sẽ không cận chiến. Cái này lượng ngân tam xoa kích ở trong tay nàng, cũng là một cái sừng dê quyền trượng. Tam xoa kích tả hữu cái kia đối với sừng dê, căn bản cũng không cần bắn ra. Còn thật đừng nói. Có lượng ngân tam xoa kích tăng phúc, Liễu Mi Liễu Căn quấn quanh, càng phát cứng cỏi, tối thiểu nhất, những cái kia băng phôi chiến sĩ muốn kéo đứt, đã cần một chút dùng một điểm lực lượng. Tuy nhiên dùng cái kia điểm lực lượng, có lẽ chỉ có bọn họ bản thân sức mạnh lớn nhất 1000%. Thế nhưng là chỉ cần muốn phát lực, nhất định phải trước tụ lực. Chỉ cần tụ lực, liền muốn tiêu hao thời gian nhất định. Nhất là cái kia Liễu Căn, tuy nhiên chỉ có 3000 đầu, nhưng lại đầy đủ làm dùng. Dù sao, Chu Hoành Vũ căn bản không cần quấn quanh quá lâu. Chỉ cần vì Chu Hoành Vũ tranh thủ 3 hơi thời gian, liền đầy đủ hắn tìm tới khe hở. Một đường vượt qua, đến nỗi 3 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ như thế nào một đường dây dưa, liền không cần nhiều lời. Tại Liễu Mi Liễu Căn quấn quanh phía dưới, tuy nhiên tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có đến vài lần, đều kém một chút liền bị vây lại. Bất quá sau đó, làm Chu Hoành Vũ đem huyền thiên pháp thân triệu hoán đi ra. Tay 5 tay 10, phân hai đội dẫn dắt sau khi con đường sau đó trình, liền tương đối tốt đi. Huyền thiên pháp thân dẫn đi một đội, Chu Hoành Vũ dẫn đi một đội, lại phối hợp thêm liễu mi liễu căn quấn quanh. Cái này thẳng đường đi tới, liền một đường thông suốt. Cuối cùng, khoảng cách tiến vào băng phôi chiến trường 3 ngày thời gian sau khi, tại cái khác đội ngũ, còn tại băng phôi bên trên bình nguyên tìm kiếm băng phôi địa cung cửa vào thời điểm, Chu Hoành Vũ đã một đường đột nhiên tăng mạnh, đã tới địa cung hạch tâm khu vực, địa cung đại điện, thả mắt nhìn đi, địa cung đại điện đường kính chừng hơn 1000 mét, cao cũng có hơn 300 mét, đường kính hơn 1000 mét bên trong đại điện, bàn bạc có hơn vạn tôn băng phôi chiến sĩ. Đại điện chính trung tâm chỗ, một cái giáp đen mũ đen, lưng đeo màu đen bảo kiếm bóng người, ngay tại bên trong đại điện du đãng. Mắt thấy bên trong đại điện, cái kia lít nhà lít nhít hơn vạn tôn băng phôi chiến sĩ. Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Muốn dẫn đi cái này hơn vạn băng phôi chiến sĩ, chỉ sợ một điểm khả năng đều không có. Không nói đến, chung quanh căn bản không có như vậy lớn không gian, đi dung nạp cái này hơn vạn băng phôi chiến sĩ. Mặc dù có như thế lớn địa phương, cũng căn bản là không có cách chấp hành kế hoạch này. Không đợi hắn dẫn đi những thứ này băng phôi chiến sĩ, chỉ sợ cái kia băng phôi chiến tướng cũng đã một đường giết tới. Rất hiển nhiên, vì kế hoạch hôm nay, Chu Hoành Vũ chỗ dựa duy nhất cũng chỉ có huyền thiên pháp thân. Hắn cần tìm một cái cơ hội, đem huyền thiên pháp thân đưa lên tại băng phôi chiến tướng bên người, mạnh chống đỡ sở hữu băng phôi chiến sĩ cùng này tôn băng phôi chiến tướng công kích. Dựa vào huyền thiết pháp thân vô địch phòng ngự, cứng đối cứng đem này tôn băng phôi chiến tướng đập chết. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Chỉ bất quá, tạm thời xem ra, cho dù cái này nho nhỏ mục tiêu đều muôn vàn khó khăn đạt thành. Suy tư thật lâu, Chu Hoành Vũ cũng không có tìm được thích hợp biện pháp. Nhớ lại thư tịch phía trên ghi lại công lược, cái này băng phôi đại điện cho tới bây giờ cũng không phải là một nhánh chiến đội liền có thể đối phó. Trên thực tế, tuy nhiên tìm tới băng phôi địa cung thời gian có sớm có muộn, nhưng là trên thực tế, mỗi một vòng băng phôi chiến trường đều chừng 300-400 chi đội ngũ có thể thuận lợi tìm tới băng phôi địa cung. Tuy nhiên về thời gian có sớm có muộn, nhưng là bởi vì thanh lý trong cung điện dưới lòng đất băng phôi chiến sĩ cần rất nhiều thời gian. Mà lại, trước mặt đội ngũ dọn dẹp băng phôi chiến sĩ sau khi, những cái kia bị thanh lý băng phôi chiến sĩ cùng lúc biến mất tại 3000 cái vị diện bên trong. Cho dù tiến tới chậm một chút, cũng căn bản không chậm trễ. Chỉ cần không phải quá muộn, đều có thể bắt kịp sau cùng băng phôi chiến tướng rảo sát chiến. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem thời gian kéo tới cái kia cái thời gian điểm. Lấy hắn bây giờ lực phá hoại, cầm cái gì cùng 300-400 chi trong đội ngũ cái kia hơn 1000 cao thủ cướp đoạt băng phôi chiến tướng chém giết quyền, thật cạnh tranh giành lên, chỉ sợ Chu Hoành Vũ thành công cướp đoạt đến cuối cùng nhất một đao cơ hội sẽ không vượt qua 0.001. Băng phôi chiến tướng rơi xuống băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chiến giáp cơ hội, bản cũng chỉ có 10%. Nếu như còn muốn cùng còn lại đội ngũ liều cái kia 0.001 xác suất, cái kia vẫn là thôi đi. Một phần vạn xác suất mới có thể đạt được một thanh băng phôi chi kiếm, hoặc là băng phôi chiến giáp lời nói. Vậy còn không bằng thông qua đường dây khác đi thu hoạch đây. Đô Thiên, hắn 3 thanh băng phôi chi kiếm liền toàn đều không phải tới từ băng phôi chiến trường, mà chính là dùng thiên đô thành 3 phần đất trống đổi lấy. Mà lại, xuất ra đi trao đổi đất trống cũng đều là trong thành chỗ hoàng kim khu vực, khu buôn bán bên trong. Tuy nhiên đại giới xác thực cao điểm, nhưng không mất làm một đầu đi biện pháp hữu hiệu. Chỉ cần làm tốt thương nghiệp, kiếm nhiều tiền một chút, cho dù chân quý như băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chiến giáp, cũng giống nhau là có thể mua được. chỉ là giá cả phía trên, thật sự là mắc tiền một tí mà thôi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cơ hội duy nhất, cũng là tại một tuần bên trong, thừa dịp những chiến đội khác, liền địa cung vị trí đều không có tìm được, liền chém giết băng phôi chiến tướng. Chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm ích lợi. Chỉ bất quá, muốn đột phá hơn vạn băng phôi chiến sĩ cản trở, giết tới băng phôi chiến tướng bên cạnh, cái này thật là quá khó khăn. Tránh né tại tối tăm nơi hẻo lánh chỗ, Chu Hoành Vũ xuất thần nhìn xem băng phôi trong đại điện bố cục cùng kết cấu. Đại não thật nhanh vận chuyển, suy tư, mời đọc truyện, bổn tế tu chính là tiện đạo, chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, hết chương.